Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 915, chương 914, Lục Viễn diễn sướng hội. Hai đứa bé này tương lai sẽ như thế nào? An Hiểu nằm ở trên giường lăn qua lộn lại ngủ không yên. Khi thấy điện thoại di động trong tin tức mãn màn hình đều là về hai đứa bé này, các loại tin tức về sao, An Hiểu không ngọn nguồn một trận bất an cùng bực bội. Trên thực tế, từ Vương Vĩ Tuyết hài tử sinh ra về sau, nàng liền bắt đầu vẫn luôn mất ngủ. Nàng vốn nên là đệ nhất thời gian đi xem Vương Vĩ Tuyết cùng bọn nhỏ, nhưng là cuối cùng lựa chọn tạm thời không đi. Nàng nói với mình, Lục Viễn ngoại quốc danh nhân các bằng hữu thật sự là quá nhiều. Chính mình hiện tại quá khứ không có ý nghĩa gì, còn không bằng vãn một chút qua đi. Ít nhất như vậy còn tính thanh tịnh điểm. Chính mình đưa qua đi lễ vật cũng có thể bị coi trọng một chút. Này vốn dĩ cũng không có bất cứ vấn đề gì, nhưng An Hiểu trong lòng lại trống rỗng, hoàn toàn không có cái loại này thoải mái, ngược lại có một tia nhàn nhạt cảm giác bất an. Từ Vương Vĩ Tuyết kết hôn về sau, An Hiểu liền cùng Vương Vĩ Tuyết liên hệ đến thiếu, ngẫu nhiên gọi điện thoại, cũng chỉ là tâm sự một ít công việc phương diện tình huống, nói nói kế tiếp an bài của mình. Nàng cũng không biết được rốt cuộc là cái gì. Nàng luôn cảm thấy cùng Vương Vĩ Tuyết cũng không biết nói chừng nào thì bắt đầu nhiều một tầng ngăn cách, mà này phân ngăn cách nhìn không thấy cũng sờ không được. Nội tâm của nàng nói cho nàng, nàng đây là đang trốn tránh, chính đang cố ý kéo xa khoảng cách của hai người. Đây là ta hẳn là quan hệ vấn đề sao? Hai đứa bé này cùng ta thì có cái quan hệ gì đâu? An Hiểu để điện thoại di động xuống lắc lắc đầu, đột nhiên cảm thấy cái này lại có một ít buồn cười. Theo sau, nàng quay đầu nhìn xem cách đó không xa phóng hai cái lễ vật. Nhưng là, bọn họ dù sao cũng là bạn thân ta cùng với ta. Hài tử a, An Hiểu trái tim đột nhiên run lên, tâm tình vào giờ khắc này biến đến vô cùng phức tạp. Phảng phất ở sâu trong nội tâm chứa đầy các loại nhảy bắn tiểu nhân nhi giống nhau. Cuối cùng, nàng xem ngoài cửa sổ ánh trăng. Đêm nay ánh trăng tựa hồ đặc biệt sáng ngời. 3 giờ về sau, cùng tháng lượng xuống núi, hướng dương dâng lên thời điểm, An Hiểu rốt cuộc lấy điện thoại di động ra gọi đến Vương Vĩ Tuyết dãy số. Huy, Vĩ Tuyết, ta suy nghĩ xem bọn nhỏ. Ngươi ở đâu đâu? Làm nói xong câu đó về sau, An Hiểu trong lòng kia một phần tâm tình phức tạp tức khắc bắt đầu tan thành mây khói. Cuối cùng, nàng thở ra một hơi. Star tiên truyền thực không lý tưởng. Mọi người tại Titanic cùng buổi diễn của Truman cùng với Final Destination tam đại nhiệt độ điện ảnh tiến công xuống, trực tiếp đối Star Wars không có bất luận cái gì chờ mong điểm. Hollywood bên kia mỗi cái đại viện tuyến trên cơ bản đều đã làm ra Star Wars tuyên truyền poster. Hơn nữa tại trong poster đánh tới phi thường bắt mắt, viễn trình điện ảnh, Lục Viễn biên kịch, cái này một nhóm tuyên truyền khẩu hiệu, mê điện ảnh nhóm đi vào rạp chiếu phim về sau nhìn xem Star Wars. Sau đó không có chút rung động nào mà nhìn coi trọng chiếu ngày đó. Sau đó, nên làm gì làm cái đó. Star Wars, bộ phim này tại Hollywood tinh tế điện ảnh tầng tầng lớp lớp hải dương bên trong thật sự là mánh lới không đủ. Không có đại bài minh tinh gia nhập. Không phải Lục Viễn đạo diễn. Cũng không phải Lục Viễn diễn viên chính. Càng vô ngữ đạo diễn Thompson chuyên tâm chụp Star Wars thời điểm. Tại Hollywood mê điện ảnh trong tâm cũng không có cảm giác tồn tại gì. Bản thân già vị tại đạo diễn trong giới cũng không bằng James hoặc người khác. Thậm chí ngay cả Ford đều lược có không bằng. Hơn nữa phía trước cái kia một bộ, cái này nam nhân đến từ địa cầu 2, chụp nằm liệt giữa đường về. Sao, Thompson tại đạo diễn trong giới địa vị liền càng thêm bi kịch. cho người ta một loại cái này đạo diễn đi xuống dốc cảm giác kỳ quái. Đương nhiên, không ai cảm thấy Star Wars sẽ nằm liệt giữa đường. Tất cả mọi người cảm thấy Star Wars phòng bán vé cũng không biết thấp. Rốt cuộc, viễn trình, điện ảnh liền căn bản không có nằm liệt giữa đường thuyết pháp này. Phòng bán vé cũng không có kém loại thuyết pháp này. Mặt khác đều không gì vấn đề. Nhưng chính là không có cái gì đáng giá mong đợi địa phương. Cũng không có cái gì có thể thảo luận địa phương. Liền tính cánh hoa bên trong cốt truyện đặc hiệu thực khốc huyễn đối mê điện ảnh tới nói cũng liền. Như vậy, đây là một loại thực khó coi trạng thái. Thậm chí tại Hollywood trong giới điện ảnh, Star Wars có không bằng sao kim dị chủng. Ít nhất, sao kim dị chủng còn mang theo một tia khởi nguyên nhân loại huyền nghi cảm giác. Nó một câu tuyên truyền ngữ cũng làm người ta cảm thấy rất chờ mong. Nhân loại, thật là vượn loại tiến hóa mà đến sao? Không, cũng không phải. Trên thực tế bọn họ là Thompson xem trong giới điện ảnh một màn này về sau, cũng cảm giác thực cương ngạnh. Viễn trình, giải trí trước nay đều là lấy các loại lăng xê mà ra danh. Nên sẽ không tới phía bên mình cái này, Star Wars, trực tiếp kéo chân sau đi. Nhìn đến Thompson cùng Lục Viễn nói, sao kim dị chủng, rốt cuộc như thế nào về sau. Lục Viễn cũng cảm giác được thực cương ngạnh. Hắn muốn hào hào tuyên truyền một đợt Star Wars. Nhưng, hắn đột nhiên ý thức được. Chính mình trừ bỏ tại bên trên Weibo đánh quảng cáo bên ngoài. Thật đúng là không cái gì bất kỳ biện pháp nào. Trước kia tại bên trên Weibo đánh quảng cáo là hữu dụng. Nhưng là hiện tại, không cái gì dùng. Trước kia bách phát bách trúng kia nhất chiêu. Hiện tại hoàn toàn mất hết. Lục Viễn phát hiện mình đối thủ lớn nhất cũng không là người khác, mà là cái này một đối không phải, oa oa oa, khóc lớn. Chính là nghịch ngợm gây sự nhường Lục Viễn đổi tã bọn nhỏ. Hai đứa bé này tạo thành ảnh hưởng thật sự là hảo đại. Thompson cùng Lục Viễn tham thảo cùng thương lượng đã lâu. Thương lượng đến đông phương mặt trời mọc. Lục Viễn mí mắt thật sự là không chống nổi cái này mới đến ra một cái phi thường có tính kiến thiết. Kết luận, áp ở, sao kim dị chủng, tuyên truyền nhiệt độ là có thể. Triều Dương giải trí báo, Novi truyền thông cùng phát lực, vấn đề thiệt tình không lớn, nhưng muốn suy nghĩ đạt tới Final Destination khổng lồ như vậy tuyên truyền hiệu quả thật sự là không quá thực tế. Đó chính là cùng hai đứa bé này nhóm đoạt nhiệt độ. Đoạt bất quá, rốt cuộc, Mai Davis đám người chế tạo ra mánh lưới thật sự là quá lớn. Này nhiệt độ, rời ạ, cầm toàn thế giới tiêu điểm cùng ánh mắt đều quải chay. 29 tháng 10 mặt trời đã cao chưa? Lục Viễn nằm 2 giờ về sau, liền nhận được một gọi điện thoại, tiếp điện thoại xong về sau. Lục Viễn đệ nhất thời gian đã tới cửa khách sạn nhìn thu thập xong hành lý Mai Davis cùng Amanda. Bọn họ chuẩn bị rời đi. Mikio, không ở chỗ này nhiều ở một hồi sao? Không được, Lục Viễn, đúng, Lục Viễn, ta chuẩn bị chính thức tuyên bố không hề khai cái người diễn sướng hội. Về sau, cũng sẽ không còn có Mai Davis diễn sướng hội. Mai Davis nhìn thoáng qua Lục Viễn. Lộ ra một nụ cười. Cái gì? Lục Viễn nghe được cái này thời điểm sửng sốt. Ta cùng Amanda chuẩn bị kết hôn. Mai Davis tiếp tục cười nhìn thoáng qua kéo hắn tay Amanda. Hoa, chúc mừng a, Mikio, hôn lễ của ngươi đánh tính cái gì thời điểm làm? Trung tuần tháng 11 đi. Đến lúc đó, ta hy vọng ngươi có thể lại đây. Nhất định tới. Lục Viễn nỗ lực gật đầu. Lục Viễn, ngươi còn nhớ rõ phía trước hỏi ngươi vấn đề sao kia? Mai Davis đột nhiên thu nụ cười lại, phi thường nghiêm túc mà nhìn chằm chằm Lục Viễn. Vấn đề, đúng, ngươi chừng nào thì khai ngươi nhân sinh bên trong trận đầu diễn sướng hội. Mai Davis ánh mắt chi chung tràn ngập nhường Lục Viễn cũng không dám nhìn thẳng nghiêm túc. Trong lời này mỗi một cái từ đơn, tựa hồ đều mang theo một tia tâm tình phức tạp. A, Lục Viễn đột nhiên kinh ngạc. Hôm nay Mikio thế nào thấy là lạ? Giống như đề tài rời đi đến phi thường mau. Ngươi đã từng nói với ta, cuối năm nay, hoặc là đầu năm sang năm đi. Mai Davis tại Lục Viễn không lúc phản ứng lại thế Lục Viễn trả lời. Đúng, ta phía trước xác thật có nghĩ như vậy. Lục Viễn suy nghĩ cuối cùng gật gật đầu. Hắn xác thật có nói qua. Nếu như có thể mà nói, ta hy vọng ở sang năm 3 tháng 1 ngày. Ngươi cảm thấy thế nào? 3 tháng 1 ngày, 3 tháng 1 ngày với ta mà nói là một cái phi thường đặc thù thời gian. 25 năm trước 3 tháng 1 ngày, ta chính thức bắt đầu rồi nhân sinh bên trong trận đầu diễn sướng hội. Mai Davis ngẩng đầu nhìn bầu trời một cái, hắn phảng phất về tới 25 năm trước cái kia sân khấu. Cái kia ngây ngô thời đại. Hào, Lục Viễn gật gật đầu. Lục Viễn, có thể đúng giờ sao? Nhất định, Lục Viễn vỗ bộ ngực. Trước nay chưa có nghiêm túc. Cảm ơn. Mai Davis gật gật đầu tiếp tục nở nụ cười. Tốt, cái kia chúng ta đi. Đúng, Lục Viễn, ta thực hy vọng ngươi có thể tới hôn lễ của chúng ta. Hy vọng ngươi không bị muộn rồi. Mai Davis lại bổ sung một câu. Nhất định sẽ không đến trễ. Lục Viễn đáp ứng về sau tức khắc có chút kỳ quái. Ta xem ra giống như là nói chuyện không tính toán gì hết. Luôn là tại thả người ta bồ câu dạng này không đáng tin cậy người sao? Sao có thể? Nghe tới Lục Viễn đáp ứng về sau, Mai Davis xoay người rời đi, liền ở đi rồi một sẽ về sau. Hắn lại quay đầu, Lục Viễn, liền tính về sau bọn nhỏ không chọn ta làm thầy của bọn họ. Ta cũng vẫn như cũ hy vọng có thể thành vì bọn họ nhất thân ái thúc thúc. Tương lai con của ta sinh ra về sau, ta cũng hy vọng ngươi có thể thành vì bọn họ tốt nhất thúc thúc. Mà hài tử cùng bọn nhỏ đồng dạng là huynh đệ tốt nhất. Nhất định sẽ, Lục Viễn cảm thấy một loại không cách nào hình dung nồng đậm hữu nghị. Mikio đã đem mình làm thành huynh đệ tốt nhất. Mai Davis cười cười. Theo sau tại Lục Viễn nhìn theo hạ ngồi lên chung quanh tất cả đều là bảo tiêu vây quanh một chiếc hắc sắc thương vụ xe. Trên xe, Mai Davis nhìn cửa Lục Viễn. Mikio, ta cảm giác ngươi hôm nay tựa hồ có rất nhiều lời. Đúng, Amanda, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy đây là một loại giao tiếp nghi thức cảm sao? Nghi thức cảm, đúng vậy a, ta lưu hành thời đại theo phía trước cái kia một hồi diễn sướng hội kết thúc. Mà Lục Viễn lưu hành thời đại sẽ theo tương lai kia chàng diễn sướng hội chính thức bắt đầu. Đây là một loại thực hoàn mỹ nghi thức cảm giác. Đồng thời, ta so bất luận kẻ nào đều muốn chờ mong ngày nào đó. Đương nhiên, cái gì? Ta cùng Lục Viễn còn có một hồi cuối cùng so thử đâu. Mai Davis hai người sau khi rời đi. Edward, Kennedy đám người lục tục cũng bắt đầu cùng Lục Viễn từ biệt. Đương nhiên, bọn họ tuy rằng cùng Lục Viễn từ biệt phương thức bất đồng, nhưng toàn bộ đều là một cái ý tứ. Bọn họ thực chờ mong bọn nhỏ cuối cùng lựa chọn, đồng thời cũng hy vọng có thể là hai tử tương lai làm cái gì đó. Lục Viễn nghe ra tới bọn họ hoàn toàn là phát ra từ thiệt tình. Lục Viễn cũng đồng dạng gật gật đầu. Trạng vạng, làm những người này lần lượt sau khi rời đi. Toàn bộ khách sạn thoạt nhìn trống rỗng. Đương nhiên, ngoài phòng những cái đó ký giả như cũ là phi thường mãnh liệt bất kham. Liền tại Lục Viễn bắt đầu chuẩn bị kế tiếp rời khỏi khách sạn thời điểm. Lục Viễn, a, ngươi hảo, ân, cuối cùng, Lục Viễn quay đầu lại. Theo sau, trạng vạng dưới trời chiều, Lục Viễn thấy được một vị lão nhân chính tại mấy người mặc mộc mạc cao cái thanh niên cùng đi xuống. Dưới đến trước mặt mình, mà tại đám này thanh niên mặt sau, trốn tránh một cái rụt rè, ước chừng 5-6 tuổi tả hữu tiểu nữ hài. Nhìn đến vị lão nhân này về sau, Lục Viễn sửng sốt, ha ha ha, chúc mừng a, phía trước bận quá, hiện tại vội không liền đến len lén xem hài tử. Lễ vật tuy rằng rất nhẹ, nhưng đừng ghét bỏ, lão nhân cười lên, Lục Viễn nằm mộng cũng không nghĩ tới. Cái này toàn bộ Hoa Hạ phi thường lợi hại lão nhân ra thế, nhưng tại tất cả mọi người cũng không biết dưới tình huống tự mình xuất hiện ở nơi này. Đây là hai người lần thứ hai gặp mặt. À cái này, không thỉnh ta đi vào uống ly trà không? Ta chính là nghe nói ngươi, Tây Hồ Long tỉnh, có điểm đặc sắc à. Lão nhân ra lại ha ha phá lên cười. À, bên này thỉnh, ta đỡ ngươi. Nhìn lão nhân gia này, không biết vì cái gì, hắn luôn cảm thấy lão nhân gia tựa hồ muốn cùng hắn trò chuyện chút vật gì. Rốt cuộc là thứ gì? Lục Viễn theo bản năng nhìn xem cái kia trốn tại người phía sau tiểu nữ hài. Mà giờ này khắc này tiểu nữ hài đang dùng đáng yêu ánh mắt nhìn hắn. Tựa hồ, phi thường tò mò, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.